Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, 12 tinh thần chi lực. Thiên đạo thần văn thương, giống như là lượng thân là cửu cổ thiên thần làm theo yêu cầu vậy. Cùng thân thượng thần văn hiền phải như vậy phối hợp, ai có thể nghĩ tới bên trong cung điện kia, còn có cường lực như vậy vũ khí. Nếu không phải là quy định tuyệt đối không thể cầm vũ khí đi vào. Bọn họ thật đúng là tin tưởng vũ khí này là cửu cổ thiên thần tự thân chuyên môn vũ khí. Toàn bộ thân thương là dùng ô mạ vàng chế tạo thành. Đầu thương càng là dùng hắc kim chế thành. Đều là khắc đầy thần văn. Đầu thương sắc bén không có so với. Đủ để đâm thủng bầu trời. Nhẹ nhàng vung lên phía dưới. Hủy thiên diệt địa. Thiên đạo thần văn thương sao? Thoạt nhìn vũ khí này sức mạnh thật không tệ. Lâm Hiên híp mắt đánh giá cái chuôi này thần thương. Cần phải 3.000 miếng lệnh bài đổi lấy đồ đạc cũng không phải là suy. Ban đầu cửu cổ thiên thần liền nghịch thiên. Phối hợp phía trên cái này một bả thần thương phía dưới. Sức mạnh nhất định sẽ càng thêm kinh người. Xuất ra người vũ khí đi. Nếu không các loại sẽ không có cơ hội. Cửu cổ thiên thần dành cho thời gian hắn lấy ra vũ khí. Đến, đây là xem như cổ hành giả một loại cao ngạo. Hắn không hy vọng xây dựng ở không quá chiến đấu công bình trong. Nếu Lâm Hiên cố ý không xuất ra vũ khí nói. Vậy hắn đồng dạng là không sẽ lưu tình. Lấy ra vũ khí. Lâm Hiên lắc đầu. Cười nói. Không vội. Chờ ngươi đem ta vũ khí cấp đi ra. Xem ra ngươi đối với tự thân tình huống bây giờ cảm thấy rất hài lòng. Cửu cổ thiên thần lắc đầu. Trong mắt vẫn là một mảnh không có chút rung động nào. Không quá ngươi không có cái gì cơ hội. Nếu chỉ đi đến một bước này nói. Tất cả là nên kết thúc. Bên ngoài người xem náo động không thôi. Lâm Hiên như vậy ủy thác lớn. Ngay cả vũ khí cũng không xuất ra đến. Thật chẳng lẽ cho rằng thân phía trên này tinh thần hộ giáp. Có khả năng ngăn cản được cái này bá nói thiên đạo thần văn thương. Tất cả cũng sẽ sau đó một khắc chứng minh. Đúng. Cửu cổ thiên thần đạp lên mặt đất. Cầm trong tay trường thương xông lại. Chi chít thần văn từ trong cơ thể thả ra. Cả đem thần thương cũng dung vào trong cánh tay. Trong nháy mắt đạt đến nhân thương hợp nhất cảnh giới. Đây mới thực sự là nhân thương hợp nhất. Cả đem thiên đạo thần văn thương cũng tiện tay cánh tay dung hợp được. Tuy hai mà một. Hắn trong ánh mắt thần văn lóe lên. Hiện ra trong mắt hắn chính là một ngân quang năng lượng. Mà không phải Lâm Hiên bản thân. Ở thần văn mắt xuống, có khả năng nhìn ra đến tất cả năng lượng biến động. Do đó biết nói đối thủ bộc phát ra đến lực lượng có nhiều mạnh. Có khả năng nói trước làm tốt chuẩn bị. Thiên đạo thần văn phá thương khung. Hắn xông lại thân ảnh lóe lên. Hóa thành lóa mắt kim mang đâm đi lên. Có vũ khí điên cuồng gia trì phía dưới. Lực lượng thoáng cái tử đề thăng mấy lần. Vũ khí sức mạnh chồng lên. Cũng không phải là tùy tiện tiện nói một chút mà thôi. Nhất là đạt đến nhân vũ hợp nhất cảnh giới lúc. Lực lượng thoáng cái tử tiêu thăng đến cực hạn. Tại song trọng thần văn gia trì phía dưới. Lực lượng đột phá đỉnh phong. Hạo đại lực lượng cùng trước đó không cần nói cũng biết. Thật là cường lực lượng nhưng ta cũng sẽ không thua. Coi như là ngươi là đệ nhất thiên tài cũng không được. Lâm Hiên trong hai con ngươi tinh hà vũ trụ trong. Lưu chuyển hành tinh đột nhiên nhiều một khỏa, gia nhập vào cái này trong hàng ngũ. 11 tinh thần chi lực gia trì ở thân, sức mạnh lại lần nữa gấp bội. Nếu là cho cái minh xác trị số, phối hợp lên trong cơ thể huyết mạch chi lực bạo phát. Song trọng chồng lên phía dưới, lực lượng trực tiếp đạt đến bình thường 110 lần lực lượng. Đây là trước đó đơn thuần dùng huyết mạch chi lực bạo phát. Không cách nào đạt đến trị số. Nếu tại không tổn hao gì dưới tình huống bạo phát huyết mạch chi lực. Tối đa chỉ có thể chồng lên đến 50 lần chính là hắn hiện tại cực hạn. Tiếp tục vượt đi lên chính là bị hao tổn. Còn có thể thêm cường. Trong mọi người tâm chấn động mãnh liệt. Không biết Lâm Hiên còn có thể chồng lên gấp bao nhiêu lần đi lên. Mới phải một cái đầu. Lâm Hiên hiện tại tổng cộng ngưng luyện ra 12 cái hành tinh. Chia ra làm hỗn độn hành tinh, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính hành tinh, sinh mệnh hành tinh, hủy diệt hành tinh, xương nhiên chi tinh, phong chi hành tinh, lôi chi hành tinh cùng y dương hành tinh. Đây cơ hồ là bao quát đại bộ phận hành tinh lực lượng. Có thể nói vô địch. Đây chính là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực chỗ tốt. Có thể tu luyện bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Đồng thời dung hợp vào một chỗ. Liên tiếp kéo lên trong đó sức mạnh. Nhưng vẫn nhưng là không có có đột phá đi lên. Ý vị này cũng không đạt tiêu chuẩn. Ngưng tụ ra nhiều như vậy cường lực lực lượng. Vẫn là không có đạt tiêu chuẩn. Đủ để thấy phải thiên đạo pháp tắc chi lực nhiều khó đột phá. Tinh thần thiểm diệu. Hắn phảng phất hóa thành vô số ngôi sao. Trước mặt đánh về phía cửu cổ thiên thần. Lại là hai tia sáng mang cực hạn va chạm. Tại tiếp xúc trong nháy mắt. Nửa điểm thanh âm cũng không có phát ra. Chung quanh đại địa cũng chôn vùi. Chợt tiếng nổ mạnh âm mới đi theo truyền đến. Bởi vì tốc độ truyền âm thanh. So với bạo tạc thôn vệ chung quanh tốc độ phải chậm quá nhiều. Cực hạn bạo tạc phóng lên cao. Nếu không phải là tại chiến thiên họa bên trong. Bên ngoài người xem sớm liền bị liên lụy. Thật đáng sợ. Cái này lực bộc phát lượng liền coi như là bình thường thần tôn trung kỳ đỉnh phong. Đều sợ là không có cách nào đạt đến chứ. Không sai. Hai người bọn họ vẫn là người sao. Đây thật là thiên thần cảnh giới. Cái này đại chiến độ lớn để cho bọn họ cũng há hốc mồm. Khó trách nói vượt cấp chiến đấu không phải là mộng tưởng. Đối với cái này nhiều nghịch thiên thiên tài mà nói. Thật không phải là mộng tưởng. Trừ phi đối phó thần tôn là thiên tài siêu cấp cấp bậc nếu không đều là bị miểu sát hàng. Thần tôn cấp bậc đồng dạng là có mạnh có yếu. Đây là vô luận người nào cấp bậc đều có. http://ngantiuyen.com Thần tôn là cường hãn. Nhưng không có nghĩa là vô địch. Như vậy cũng tốt so với lúc trước đấu thiên thần tôn có thể rất cứng hám thiên đế nhất dạng. Chỉ phải tự thân lực lượng đủ mạnh mẽ. Coi như cảnh giới có chút chênh lệch. Đều có thể bổ khuyết trở về. Rầm rầm rầm. Bạo tạc liên tiếp truyền đến. Mặt đất bị chôn vùi một mảnh lại là một mảnh. Nếu nơi này là hành tinh nói. Không biết đều bị phá hủy nhiều ít cái. Hai người hình như khó phân cao thấp. Chém giết lên đúng là không sai biệt lắm. Đây chính là cửu cổ thiên thần đều dùng ra thiên đạo thần văn thương. Cũng không cách nào không biết làm thế nào Lâm Hiên. Ở bên trong cửu cổ thiên thần điên cuồng đâm ra hơn vạn thương. Lâm Hiên chính là vung ra hơn vạn quyền. Nắm đấm đối với đầu thương ngạnh hám. Nói cho cùng vẫn là Lâm Hiên hơi chút chịu thiệt một điểm. Nắm đấm phía trên tinh thần hộ giáp đã xuất hiện rạn nứt. Nhưng chênh lệch cũng không rõ ràng. Hiển nhiên cửu cổ thiên thần lực lượng chỉ là vượt qua Lâm Hiên một tia mà thôi. Phải biết Lâm Hiên đều vô dụng ra vũ khí. Cút, cửu cổ thiên thần nộ. Hắn không nghĩ tới tự cầm ra vũ khí. Vẫn là không có pháp đối phó Lâm Hiên. Nơi ngực thần văn nhanh chóng dung hợp được. Hóa thành cái cự đại thần văn. Giống như ẩn chứa thiên địa chí lý. Chợt bỗng nhiên vẫy lưỡi lê đi lên. Sức mạnh đường thẳng kéo lên. Đây nữa, Lâm Hiên vung ra đi nắm đấm phía trên tinh thần hộ giáp. Nhất thời bị phá hư. Nhưng ở trong chớp nhoáng này Lâm Hiên trong mắt đã là nhiều một ngôi sao lực. Đạt đến thứ 12 khỏa tinh thần chi lực. 120 lần lực lượng trong nháy mắt dẫn bạo. Tay phía trên tinh thần hộ giáp cấp tốc khôi phục lại. Trở tay bắt lại cái này thiên đạo thần văn thương. Từ nay về sau một bà kéo trở lại. Đồng thời nhắm ngay cửu cổ thiên thần thân thể đập tới. Phảng phất một quyền này đập lên không phải nắm đấm. Mà là 12 viên tinh thần chi lực. Cửu cổ thiên thần bị cứng rắn đập trúng. Bị cổ lực lượng này cấp đánh bay ra ngoài. Lập tức phân cao thấp. Convert by. King Killer. Hết chương.